Lê Bá Sâm trong lòng khẽ thở hắc một hơi. Anh phải nhanh nhanh tỉnh lại để ôm Tư Noãn Noãn vào lòng đây à, cách chương.